Chương 763, quần chữ nhật cùng độ hảo cảm của pháo tỷ. Hai cảng cầu toàn đặt, mặc dù bởi vì lưới nói của Mỹ xạ cả cùng với nghị luận chung quanh làm cho rất là nổi nóng, nhưng Tạt Sủ Mạ Kỳ dù sao vẫn là đối với pháo tỷ có chút hảo cảm. Cho nên, đang nhanh chóng lột ra khố an toàn pháo tỷ đồng thời, Tạt Sủ Mạ Kỳ hay là dùng nàng kinh nghiệm phong phú để lại váy pháo tỷ, khiến cho pháo tỷ thuần quang không đến nỗi tiết ra ngoài. Nhưng là cảm giác được cảm giác lành lạnh dưới váy, pháo tỷ vẫn là liền cổ đều đỏ đến sắp nhỏ máu đầu giống như quá tải, bay ra lũ lũ khói trắng. Nhất thời hận không thể mau nhanh ngất đi, hoa nha nhanh buông ta ra đem ta trả lại cho ta a, theo pháo tỷ rít gào, trên người nàng điện lực bắt đầu dần dần mất khống chế hướng bốn phía khuyết tán, nằm vật xuống ở bên cạnh nàng khu rổ cổ lại bị điện cả người lay động. Đáng sợ hơn là một đạo điện quang phóng lên cao, vốn là trên bầu trời mây trắng lại dần dần chuyển hóa thành mây đen, từng đạo tiếng sấm rền không ngừng vang lên, thật giống như có cái gì khủng bố chuyện liền muốn phát sinh, cái gì xảy ra? Chuyện gì à nha, cô bé này siêu năng lực mất khống chế sao, thật là cường đại, điện lực làm sao thoáng cái sét đánh rồi hả? Nhìn thấy chung quanh người đi đường bị những thứ này dị trạng sợ đến trợn mắt hốc mồm kinh hoàng, vườn khẽ thở dài một cái, trên tay phải đột nhiên mà phát ra một tia hồng quang. Chỉ nghe ùm ùm âm thanh bên tai không dứt. Một con phố khác tất cả mọi người đồng loạt té xuống đất hôn mê bất tỉnh, ti nhờ cha nở dê cực kỳ kinh người, liền ngay cả thẹn đến muốn chui xuống đất pháo tỷ nhìn đến đều quên rít gào. Tiếp đó, Vân Dung mang theo ánh mắt trách cứ nhìn lướt qua Tạt Sủ Mạ Kỳ, lạnh nhạt nói, mới vừa rồi nàng dù sao cũng là vì ngươi nói chuyện, ngươi có cần thiết làm quá đáng như vậy sao, còn không đem cái đó trả lại cho nàng, tay phải cầm một cái giống như nam nhân mặc quần chữ nhật. Tạt Sủ Mạ Kỳ bĩu môi, tiện tay ném một cái, pháo tỷ lại cảm thấy trên chân ấm áp, quần chữ nhật lại tự động mặc trở lại. Sau đó, Tạt Sủ Mạ Kỳ liền rút lui hết đối với niệm lực của pháo tỷ không chế, đem nàng bỏ trên đất, thật sâu nhìn nàng một cái, không nói hai lời liền đi ra ngoài. Mặc dù khôi phục tự do, lại lần nữa thu được quần chữ nhật, nhưng nhớ tới mới vừa rồi bị người dùng niệm động lực trói, mặc cho người ức hiếp, pháo tỷ vẫn là chưa tỉnh hồn, chỉ cảm thấy tay chân đều là mềm mại, quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhất thời thiếu chút nữa tê liệt té xuống đất. Cùng lúc đó, bầu trời mây đen cũng bắt đầu tản ra rất nhanh, nàng chỉ thấy người nam nhân kia đi tới bên người nàng. Giống như chim sợ ná, pháo tỷ cả người run lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay ta y nàng đang chuẩn bị liều mạng thả ra địa giật, lại chỉ nghe Vẩn Ôn Ngôn nói, mới vừa rồi ngươi nói cái đó hải tử thật ra thì đã 28 tuổi. Cho nên nàng rất kiêng kỵ bị người làm thành tiểu hài tử. Nhưng là cử động mới vừa rồi của nàng vẫn là quá quá khích. Ta xin lỗi ngươi, nghe thấy cái này Ôn Nhu mà nói, pháo tỷ cả người chậm rãi buông lòng xuống. Mà ngẩng đầu nhìn về Vân, nhớ tới mới vừa rồi mị xạ cả lờ ợt cùng giữa hắn nhịp tim đập của nàng lại hơi hơi tăng nhanh chút ít qua nư a nga y. Pháo tỷ mới dùng cùng mỗi kêu không sai biệt lắm âm thanh nói, tóm lại mới vừa rồi, cảm ơn ngươi nói giúp ta. Nhưng là nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một chút, có chút bận tâm hỏi, những người này nên sẽ không có chuyện gì chứ a, pháo tỷ quả nhiên tâm địa thiện lương, tại dưới loại tình huống này còn muốn quan tâm người khác. Nghĩ tới đây, Vân khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, ta chẳng qua là để cho bọn họ đều một lát thôi, mấy phút sau liền sẽ tỉnh. Ngưng mắt nhìn pháo tỷ, Vân lại lạnh nhạt nói, cứ như vậy, liền không người sẽ nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của ngươi rồi. Nghe đến đó, nhớ tới chuyện mới vừa rồi, trên mặt pháo tỷ hơi hơi lại nổi lên một vết đỏ ửng. Nhưng một lát sau, nàng lại không phục siết chặt quả đấm nhỏ, có chút tức giận nói, đứa bé kia tính tình của nữ nhân kia cũng quá ác liệt, coi như ta nói sai, nàng cũng không nên đối với ta như vậy a, thật là quá đáng ẩn, nghe cũng là cười ha ha. Biểu thị ngươi còn chưa từng thấy Tạt Sủ Mạ Kỳ thật sự nổi cơn giận là hình dáng gì khi nàng khi còn bé. Có tiểu hài tử khi dễ phú bù kỳ sau trốn vào trong trường học, Tạt Sủ Mạ Kỳ lại đem cả ngôi trường đều cho dơ lên trời, nữ nhân này nếu như sinh ở thế giới mạ vẹo, làm không tốt chính là một cái siêu cấp phản phái. Lúc này, cho dù không cần kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, vẫn cũng cảm nhận được bên người mị xạ cả lờ ợt ánh mắt sáng quắc, cùng với một kia nhằm vào pháo tỷ đích thực sát khí, trong lòng nhất thời than. Thầm. Làm sao bên cạnh ta liền không có mấy cái Ôn Nhu nhàn thục, nữ nhân này cơ hồ người người đều là cọp cái bất quá. Hắn nhìn lấy pháo tỷ, nhìn lấy ánh mắt của hắn đã nhu hòa rất nhiều, biết hôm nay lần này đã quét đến nàng không ít độ hảo cảm, cho nên dứt khoát nói, vị này tổ ký hòa đại tiểu thư, ta gọi là Vân, hôm nay rất hân hạnh được biết ngươi. Hy vọng chúng ta sau đó còn có cơ hội gặp mặt. Nói xong sau, Vân thật vất vả mới chế trụ đưa tay đi khuôn pháo tỉ đầu nhỏ xung động, ôm lấy Mỹ xạ cả hờ ợt rời đi rồi. Mà trước lúc ly khai, Mỹ xạ cả hờ ợt còn hung hăng trừng pháo tỉ một cái, giống như đang thị uy. Nhìn thấy những thứ này thần bí khách không mời mà đến đều rời đi, rốt cuộc thanh tĩnh lại pháo tỉ chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, rốt cuộc vẫn phải thoáng cái ngã ngồi xuống đất. Hô hô, những người này rốt cuộc là người nào còn có cái đó vóc dáng nhỏ nữ nhân, ta làm sao lại không nghe nói ạ cả đệ Mỹ City có nhân vật như thế. Ngay ta y pháo tỉ ngồi trên mặt đất thở dốc, bị điện nửa tỉnh nửa mê cụ dầu cổ, rốt cuộc tỉnh táo lại. Mà khi nàng nhìn thấy pháo tỉ cái này trải qua một trận đại chiến sinh tử, lập tức thét lên nhào tới, và ý dạ mà ngài không có bị thương chớ. Nhìn thấy cụ dầu cổ mặt đầy quan tâm, pháo tỉ trong lòng ấm áp, gật đầu nói, ta chẳng có chuyện gì, chẳng qua là tay chân như nhún ra, nhất thời không đứng nổi mà nhìn thấy nàng sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ. Cụ dồ cổ đông dưng mắt lộ ra kỳ quang, cả người đều tản mát ra yêu dị hắc khí, chết nhìn chòng chọc ngồi dưới đất pháo tỉ, khóe miệng đều chảy ra nước miếng ử. Cụ dồ cổ ngươi muốn làm gì? Pháo tỉ kinh dị nhìn lấy chính mình học muội, chỉ thấy cụ dồ cổ nuốt nước miếng một cái, mặt đầy mong đợi nói, hòa ý dạ mà ngươi dường như không có khí lực lại dùng điện giật đây, như thế liền để cụ rổ cổ ta đến giúp ngài hoàn toàn kiểm tra thân thể xem một chút mới vừa rồi đại chiến kịch liệt có không có để lại thai họa ngầm gì. Nói xong sau, cụ rổ cổ trực tiếp liền nhào tới, nhưng là nên đón nàng chính là một cái dưới cơn thịnh nộ điện giật ngu ngốc. Cụ rổ cổ, khí lực của ta còn đủ lắm đây, ý thế à, hòa ý dạ mà yêu, thực sự là dẹ mất.